Vạn giới pháp thần, chương 99, manh mối, góc truyện audio.com. Fayola hai tay cầm tờ giấy trong đấy ghi, viền giấy, họ tên, Fayola Redman, giới tính, nữ, ngày sinh, 22 tháng 12 năm 1977. Nơi sinh, không rõ, họ tên cha, không rõ, ngày sinh, không rõ, địa chỉ, không rõ, họ tên mẹ, Serenity Redman, ngày sinh, không rõ, địa chỉ, không rõ, người thân khác, không rõ, viền giấy, Fayola đọc xong nói, không có thông tin nào ngoài tên của mẹ ruột con. Bimin ôm vai cô bé an ủi, ông nói với mụ viện trưởng. Có thứ gì ở cùng cô bé khi tới cô nhi viện này không? Mụ viện trưởng đã hiểu phần nào câu chuyện một cô bé từng sống ở đây, may mắn được nhà giàu nhận nuôi, dì tới tìm ba mẹ ruột. Bà không thể phật lòng vị đại gia này, mụ ta nói. Tôi không biết, có lẽ có nhân viên trong cô nhi viện biết để tôi đi hỏi thăm. Nói xong, mụ lại đi vào bên trong, sau 10 phút mụ ta mang một vị y tá trung niên tới và nói. Đây là y tá Audrey Hepburn, chính bà là người đã nhận cô bé trước cửa cô nhi viện. Chào cô Audrey, cô nhớ cháu chứ? Ta nhớ cháu là Fayola, xem ra cháu được một gia đình tốt nhận nuôi, bà y tá phúc hậu nói. Fayola vẫn nhớ rõ bà y tá, trong viện chỉ có bà ta là thật lòng đối xử tốt với mấy đứa trẻ con, những người khác chỉ coi chúng là công việc của mình mà thôi. Bà Audrey Hepburn lấy ra trong túi một tờ giấy nhăn nheo, ngả màu vì bị dính nước nói. Đây là tờ giấy ta thấy trên người cháu đêm hôm đó. Fayola hơi run cầm tờ giấy, bên trong ghi lại nét chữ hơi nguệch ngoạc, một vài vết nhòe tròn chảy dài trên tờ giấy, đây có khi là dấu vết của nước mắt. Viền giấy, tên con bé là Fayola Redman, mẹ của cô bé là Serenity Redman. Con bé theo họ của mẹ vì tôi không xứng đáng là cha của cô bé, vì tôi mà mẹ con bé chết. Fayola, tôi chỉ muốn chúc con bé may mắn hơn trong cuộc sống sau này. Làm ơn hãy chăm sóc con gái tôi. Viền giấy, ngoài tờ giấy này bên cạnh cô bé còn có 110 bảng, bà y tá nói tiếp. Fayola không nói gì, chỉ lặng nhìn tờ giấy. Ambrose thấy vậy mới nói. Bimin, chú có thể tra xem mẹ của Fayola là ai không? Vâng, cậu chủ, tôi sẽ gọi điện hỏi. Nói xong ông đứng dậy đi sang một góc bấm điện thoại, tuy tầm ảnh hưởng của nhà Carling ở giới phù thủy không cao, nhưng mà ở giới Muggle nhà Carling có rất nhiều tiền, chỉ cần có vậy là làm được nhiều thứ. Không phải không có manh mối, ít nhất chúng ta biết tên của mẹ cậu, Ambrose nói với Fayola. Hai người trong cô nhi viện đã ra khỏi phòng, trong khi chờ tin tức, Ambrose cùng Fayola nói chuyện, khiến cho cô bé không nghĩ lung tung. Cuối cùng, Bimin trở lại, ông nói. Tôi đã tra ra được gia đình Redman gồm 5 thành viên, họ sống trong thung lũng Ovai, hạt Rutland, miền trung nước Anh. Nhưng gia đình họ đã chết trong một vụ nổ khí ga, nhưng theo tờ báo địa phương chỉ tìm được 4 cái xác, cảnh sát kết luận là mất tích, đó là cô con gái út tên là Serenity Redman. Một vụ nổ khí ga, làm sao có thể? Ambrose nghi vấn nói, tuy cậu không biết một vụ nổ khí mạnh bao nhiêu nhưng chỉ nổ không thì không thể nào chết một phát cả 5 người như vậy. Con muốn tới đó xem, Fayola lúc này nói. Con không sao chứ, Bimin hỏi lại, cha yên tâm, dù sao con cũng không còn nhỏ, cô bé ý nói mình đã hơn 28 tuổi rồi. Được rồi, chúng ta tới thung lũng Ovai. Sau đó, ba người ra khỏi cô nhi viện rồi lên xe tới Rutland. Chuyến đi dài hơn 400 km, ba người dùng lại ăn trưa tại một nhà hàng ven sông Great Ao. Khoảng 2 giờ chiều, ba người, góc chuyện audio.com. Đã ở ngoài làng Whitewell nơi mẹ Fayola ở, ngôi làng này không giống Rosilly, nó nằm ven một cái hồ rộng lớn thay vì ven biển, cả ngôi làng có hơn 30 mái nhà, một khách sạn cỡ vừa, một nhà thờ. Bimin dẫn ba người tới bên ven hồ, chỗ này có một căn nhà bỏ hoang, xung quanh vườn cỏ mọc sum suê. Mấy người là ai? Lúc này một giọng nói nặng lề vang lên, họ thấy một người đàn ông trung niên tiến tới, ông ta có vẻ bị bệnh về phổi. Chúng tôi tới xem gia đình Redman, ông có biết họ không? Gia đình Redman trong làng có người này sao? Người đàn ông trung niên không biết nói. Họ từng sống trong ngôi nhà ở kia, Bimin chỉ căn nhà hoang nói. Căn nhà này, xin lỗi thưa ngài, tôi cũng không biết có người từng sống ở đó. Không có, Bimin hỏi lại một lần nữa. Vâng, thề có Chúa, mọi người trong làng đều không biết có một gia đình nào tên là Redman. Lại có một người khác tới, đó là một phụ nữ cao lớn, bà ta hỏi. Có chuyện gì hả, Stewart? Không có gì, ngài đây muốn hỏi về gia đình nhà Redman. Redman, tôi nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Bimin nghe vậy nói, xin nhờ bà nhớ kỹ lại xem, chuyện này với chúng tôi rất quan trọng. Người phụ nữ nghiền ngẫm một lúc rồi bà vỗ đùi nói. tôi nhớ ra rồi, tôi nghe từ Redman từ miệng ông lão Orson Welles, khổ thân ông lão, đang sống bình thường thì bị suýt chết đuối, đã vậy sau khi bình phục ông ta lại như người đen la hét đủ thứ ông thường nói tới Redman đám lửa bầu trời đầy mây đen, bên trên lại có một hình đầu lâu gớm ghiếc lại còn có một con giòi bơi qua bơi lại trong miệng đầu lâu nữa ông ta đến chết vẫn lẩm bẩm mấy thứ đó. Ambro nghe xong phát hiện ngay điều không bình thường, Viola cũng có vẻ mặt tương tự. Bimin nói, cảm ơn bà rất nhiều, chúng tôi xin phép được đi trước. Nói xong, ông kéo hai đứa trẻ trở lại xe. Cả ba người đều lóe lên một suy nghĩ, ông bà ngoại của Viola chết là do bọn tử thần thực tử. Đầu tiên, người dân làng Ovai không nhớ gì về gia đình Redman, đây là do họ Didax bị bộ phép thuật xóa bỏ trí nhớ. Trong đó có một người do suýt chết nên trí nhớ tái hiện lại, nhưng điều này cũng khiến ông ta nổi điên. Thứ hai là miêu tả của ông lão Orson Welles về đêm đấy, một cái đầu lâu trên trời, trong miệng nó có một con giòi, không phải là một con rắn. Đó là dấu hiệu hắc ám của Voldemort, mỗi khi nó xuất hiện là đại biểu ở đó có sự chết chóc như vậy gia đình của mẹ ruột Viola là nạn nhân mago của chúng. Ambrose và Viola trao đổi ánh mắt rồi cậu nói, chúng ta có thể tiếp cận vụ án của gia đình Redman từ bộ pháp thuật được không? Không khả quan lắm, nhưng tôi sẽ thử, vậy mọi việc nhờ bác. Chú thích, Viola, có nghĩa là chúc may mắn trong tiếng Anh. Cách chương.